Xem ra, làm phó tổng về sau, quả nhiên là có chút không giống, ngay cả chúng ta người Triệu gia cũng dám động thủ, làm ta không tồn tại a. Nhìn qua còn bình yên tự nhiên ngồi tại ghế dài bên trong Tiêu Động Trần, Triệu Học Lâu nhịn không được châm chọc nói, đồng thời, đáy lòng của hắn cũng hơi có chút nghi hoặc, dĩ vãng Tiêu Động Trần, nhưng tuyệt đối không làm được đến mức này, người Triệu gia liền quý giá a. Lại hoặc là, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mí mắt khẽ nâng, nhìn qua liền đứng tại trước mặt mình không xa Triệu Học Lâu. Tiêu Động Trần từ tốn nói, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được mình lời này đến cỡ nào kinh người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này, lần này, rất nhiều người đều bó tay rồi, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lẳng lặng nhìn tình thế phát triển. Tiêu Động Trần, ngươi cho rằng ta không dám động tới ngươi? Triệu Học Lâu con mắt hơi híp, trong đó bắn ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Cử thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, Triệu Học Lâu là lớn tuổi nhất, đồng thời cũng là lòng dạ sâu nhất một cái, nếu như là cử trong thành cái khác thế hệ tuổi trẻ. Bị hắn nhìn như vậy lấy, chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi, liền liền Hàn Tuấn Kiệt đều trong lòng run lên, nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không thèm để ý, lời này đổi Triệu Khôn Long tới nói còn có chút lực lượng. Chỉ là ngươi, khí thế quá yếu, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà lại bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Tạo thành kết quả chính là, tại kinh lịch chỉ chốc lát yên tĩnh về sau. Toàn bộ đại sảnh đều sôi trào lên, Triệu Khôn Long là ai? Triệu Học Lâu thân sinh ra ra, Tiêu Động Trần dám ngay trước Triệu Học Lâu mặt nói ra loại này bất kính. Quả nhiên, đang nghe lời này sau, vốn là sắc mặt khó coi Triệu Học Lâu thần sắc trở nên càng âm trầm. Ngươi đang tìm cái chết. Lúc này, dù là Triệu Học Lâu tự nhận mình bụng dạ cực sâu, đều có chút kìm nén không được, bởi vì tại trên thương trường dốc sức làm qua, cho nên đối với mình biện luận năng lực Triệu Học Lâu có rất lớn tự tin. Nhưng giờ phút này, hắn lại không có ý định cùng Tiêu Động Trần lãng phí thời gian. Quay đầu nhìn về phía bên người Tôn Khải Khẩn, Triệu Học Lâu hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, Tôn Thiếu, có thể động thủ, đánh gãy hai tay của hắn một cước là được, cuối cùng đầu kia lưu cho ta, dễ nói, Tôn Khải Khẩn gật đầu lên tiếng, sau đó đi vào ghế dài bên trong, nhìn thật sâu một chút Tiêu Động Trần, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là chậm rãi nói, lấy ngươi vừa rồi cho thấy lực lượng, người bình thường hẳn là cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Nói đến đây, lời của hắn có chút dừng lại. Tiếp lấy lắc đầu, chỉ là đáng tiếc, ngươi gặp ta, chương 246, chấn kinh toàn trường, toàn bộ hội sở trong đại sảnh, tất cả mọi người tại tập trung tinh thần nhìn xem một màn này. Đương nhiên, càng nhiều ánh mắt chính là dừng lại tại Tôn Khải Khẩn trên thân. Tôn Khải Khẩn vóc dáng rất cao, trên thân cơ bắp đồng dạng phát đạt rất, giờ phút này đứng ở nơi đó, dòng giã do Tiêu Động Trần lớn tầm vài vòng, cơ hồ không ai cảm thấy Tiêu Động Trần hôm nay sẽ có kết quả gì tốt. Coi như hắn là Đường Lạc Tâm nhi tử cũng không được. Ngồi tại ghế dài bên trong, nhìn qua trước người thân ảnh to lớn, Tiêu An Vân sắc mặt một trận trắng bệch, hắn dù sao chỉ là cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Thật gặp được sự tình, căn bản ép không được tính tình, nhưng cùng lúc, đáy lòng của hắn nhưng lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hy vọng Tiêu Động Trần có thể bị hung hăng giáo huấn. Rốt cục đá trúng tiết bản, Tiêu Động Trần, ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu số? Tiêu An Vân đáy lòng cười lạnh, không có đi để ý tới chung quanh truyền đến lời đàm tiếu. Tiêu Động Trần từ trên ghế salon khoan thai đứng dậy, nhìn chằm chằm Tôn Khải Khẩn nhìn qua, đột nhiên hỏi, ngươi là Trang Thà Tôn gia người? Làm sao ngươi biết? Nghe nói như thế, Tôn Khải Khẩn sắc mặt hơi đổi một chút, nhíu mày hỏi, thân phận của hắn mặc dù không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, nhưng biết thân phận của hắn người cũng tuyệt đối không nhiều. Tiêu Động Trần là thế nào nhìn ra được? Ta đã từng thấy qua Tôn gia một số người, khí tức của ngươi cùng bọn hắn bên trong một ít người tương tự. Tiêu Động Trần nói, lần trước, hắn cùng người Trần gia cùng đi tham gia thần dược đại hội thời điểm, A Hoàng cùng Tôn Vũ Phong lúc chiến đấu, hắn đã từng bởi vì Tôn Vũ Phong nội ngoại song tu mà nhìn nhiều một chút, cho nên giờ khắc này ở cảm nhận được Tôn Khải Khẩn khí tức trên thân về sau. Hắn ngay lập tức nhận ra được, người đã từng thấy qua chúng ta Tôn gia người, ai, ở nơi nào gặp qua? Tôn Khải Khẩn hỏi, hắn nơi này hỏi Tôn gia người, tự nhiên không phải những cái kia phổ thông ngoại tộc tử đệ, mà là chức chính có thể tu luyện võ đạo Tôn gia võ giả. Tiêu Động Trần lắc đầu, biểu thị không biết, bởi vì, thật sự là hắn không rõ ràng Tôn Vũ Phong danh tự. Lúc ấy hắn đi thần dược đại hội lúc, Tôn Vũ Phong liền A Hoàng đều không có đánh qua, liền cùng hắn so chiêu tư cách đều không có, hắn đương nhiên sẽ không vẽ vời thêm chuyện quá khứ hỏi một tiếng. Bất quá, hắn lại là không biết, cũng may mắn hắn cũng không nhận ra Tôn Vũ Phong, bằng không mà nói, nếu thật là nói ra, không phải đem Tôn Khải Khẩn dọa cho nhảy một cái, bởi vì, Tôn Vũ Phong tại Tôn gia thế hệ tuổi trẻ bên trong địa vị, hoàn toàn không kém hơn Triệu Học ôm vào địa vị của Triệu gia, thậm chí càng cao hơn, ngươi đùa bỡn ta. Tôn Khải Khẩn sầm mặt lại, có chút không vui, cảm thấy Tiêu Động Trần lời này không thế nào có thể tin. Tiêu Động Trần thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói, không có loại này hào hứng, chỉ là nhìn thấy người kia quá yếu, liền chó của ta cũng không bằng, tự nhiên không có để cho ta nhớ kỹ tư cách, Tôn Khải Khần sắc mặt vốn chỉ là hơi trầm xuống, nhưng ở nghe được câu này sau, lại là hoàn toàn đen lại. Tiêu Động Trần nghe được lời này quá rõ ràng chính là mỉa mai bọn hắn Tôn gia người chẳng bằng con chó. Hừ, quả nhiên là cái thứ không biết chết sống. Tôn Khải Khần hừ lạnh một tiếng, đạo, lúc đầu ta còn nghĩ lấy xuống tay với ngươi điểm nhẹ. Nhưng bây giờ ta đổi chủ ý, ta muốn đem xương cốt của ngươi đều đập nát. Thoại âm rơi xuống, Tôn Khải Khần liền cơ hội mở miệng cũng không cho Tiêu Động Trần. To như vậy Tiết Quyền bỗng nhiên nâng lên, mang theo trận trận rất nhỏ âm thanh xé gió, hướng phía Tiêu Động Trần mặt ầm vang nện xuống. Cảnh giới của hắn mặc dù chỉ là nội gia tiểu thành, nhưng bởi vì Tôn gia nội ngoại kiêm tu đặc biệt tu hành phương thức, cho nên giờ phút này tốc độ xuất thủ, coi như so với một chút nội gia đại thành, đều không kém mấy phần. Đương nhiên, cũng chỉ là tốc độ mà thôi, cảnh giới chênh lệch cuối cùng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đền bù. Tại ghế dài bên ngoài, một số người cũng nhịn không được hét lên kinh ngạc, Tôn Khải Khần tốc độ công kích thực sự quá nhanh, người bình thường thậm chí liền nhìn thanh đều khó mà làm được. Khóe miệng lướt lên mấy phần khinh thường ý cười, Tôn Khải Khần cười lạnh lắc đầu, một quyền này, hắn liền nửa phần nội tình chi lực cũng không có đụng tới. Cũng không phải là không thể, mà là không nghĩ, hắn thấy, Tiêu Động Trần cuối cùng chỉ là người bình thường, coi như lực lượng lớn chút, cũng không cải biến được sự thật này. Tấn mãnh nắm đấm, chỉ là trong nháy mắt liền đến Tiêu Động Trần trước mặt. Mắt thấy liền muốn đánh tại Tiêu Động Trần trên mặt, cảm thụ được trước người bạo lướt mà đến hung hãn kinh khí. Tiêu Động Trần rốt cục chậm rãi giơ lên khuôn mặt, đạm mạc đồng tử, cứ như vậy không có chút nào che chắn hiện lên ở Tôn Khải Khần tầm mắt bên trong. Tôn Khải Khần nguyên bản còn đang cười lạnh, nhưng bây giờ, khi nhìn đến Tiêu Động Trần kia một đôi đồng tử sau, lại là hung hăng run lập cập, mà cũng liền tại lúc này, Tiêu Động Trần cũng là rốt cục bắt đầu xuất thủ, bàn tay khẽ nâng, không có đi để ý tới Tôn Khải Khần kia đã nhanh muốn oanh kích đến trên mặt mình nắm đấm. Năm ngón tay bỗng nhiên duỗi thẳng, bàn tay tựa như xuyên hoa hái lá, tại Tôn Khải Khần kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Vậy mà phát sau mà đến trước, sau đó vững vàng khắc ở lồng ngực của hắn, lập tức, theo một tiếng, răng rác, thanh thúy vang lên, Tôn Khải Khần chỉ cảm thấy tựa như bị một chiếc xe tải đâm vào trước ngực. Sắc mặt bỗng nhiên tái đi, một ngụm máu tươi liền phun tới, mà cũng liền tại kia máu tươi ướt nhẹp trước ngực quần áo đồng thời. Tại kia to lớn kình đạo phía dưới, Tôn Khải Khần toàn bộ thân thể đều bay rớt ra ngoài. Vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cùng lúc trước Triệu Học Thành không khác nhau chút nào, trùng điệp nện vào trên mặt đất, cuối cùng càng là trượt ra đi thật xa, dẫm tại Triệu Học Thành bên người chậm rãi dừng lại. Trong đại sảnh, hoàn toàn là yên tĩnh như chết, ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này một kết quả. Mặc dù Tiêu Động Trần lúc trước tại Triệu Học Thành trên thân xuất thủ về sau, đã có rất nhiều người cảm thấy Tiêu Động Trần khí lực biến lớn rất nhiều. Nhưng đều là không nghĩ tới, cái này biến lớn, vậy mà lại cường hãn đến loại trình độ này. Về phần Triệu Học Lâu, giờ phút này càng là trực tiếp ngây người, bởi vì, hiện tại kết cục cùng tưởng tượng của hắn đích thật là có chênh lệch không nhỏ. Tôn Khải Khần thế nhưng là một quyền liền thủy tinh cường lực đều có thể đánh nát mãnh nhân. Tại hắn dự đoán bên trong, giờ phút này bay ra hẳn là Tiêu Động Trần mới đối. Làm sao biến thành Tôn Khải Khần? Cái này, làm sao có thể? Miệng ngập ngừng, khô khốc trong cổ họng chậm rãi gạt ra mấy chữ. Triệu Học Lâu vội vàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cùng Triệu Học Thành nằm cùng một chỗ. Tôn Khải Khần. Chỉ gặp Tôn Khải Khần trên ngực, một bàn tay hình lõm cực kỳ dễ thấy, nhìn dạng như vậy, hiển nhiên là so với Triệu Học Thành thương thế muốn càng nghiêm trọng hơn không ít. Phốp, một ngụm máu tươi, lại lần nữa từ Tôn Khải Khần trong miệng phun tới, Tôn Khải Khần sắc mặt vốn là khỏe mạnh màu lúa mì. Nhưng giờ phút này lại trở nên trắng bệch một mảnh, hắn miễn cưỡng nâng lên nửa người trên, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong mắt tràn đầy không dám tin, chỗ ngực đau rát cảm giác không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Hắn có thể cảm giác được, Tiêu Động Trần một trưởng này. Nếu như không phải Tôn gia nội ngoại kiêm tu, đổi một người, nói không chừng liền bị trực tiếp đánh chết, căn bản không sống tới hiện tại, cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết trân quý, có chút thất vọng lắc đầu, Tiêu Động Trần chậm rãi xoay người, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, Triệu Học Lâu đúng không, đến phiên ngươi, chương 247, cường hãn vẫn như cũ. An đĩnh trong đại sảnh, Tiêu Động Trần, ngươi muốn làm gì, lảo đảo rời khỏi mấy bước, bị Tiêu Động Trần nhìn như vậy lấy, mà lấy Triệu Học Lâu tâm tính. Đều là nhịn không được có chút bối rối, Tiêu Động Trần lúc trước biểu hiện đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Liền Tôn Khải Khần loại kia mãnh nhân đều chỉ có thể bị một trưởng vỗ bay. Hắn lại thế nào chịu nổi? Tiêu Động Trần, ta là Triệu gia con trai trưởng, nếu như ngươi dám động đến ta, Triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy Tiêu Động Trần thờ ơ, Triệu Học Lâu sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, bắt đầu uy hiếp nói, có đúng không? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn bất vi sở động, đối với Triệu Học Lâu. Tiêu Động Trần cũng không có hảo cảm gì, bởi vậy động thủ cũng không chút do dự, thể nội linh lực có chút khuấy động lên một tia, thuận kinh mạch trong nháy mắt vận chuyển tới bàn tay khẽ nâng, đối Triệu Học Lâu nhẹ nhàng vung lên, thoáng chốc ở giữa, một đạo trong suốt năng lượng liền bị hắn đánh ra. Trong đại sảnh, ánh mắt mọi người đều chú ý tới nơi này, đều muốn nhìn xem, đối mặt vị này Triệu gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Tiêu Động Trần đến tột cùng sẽ ứng đối như thế nào. Tận đến giờ phút này, còn có một bộ phận người tin tưởng vững chắc Tiêu Động Trần không dám đối Triệu Học dưới lầu nặng tay, lúc trước đối Triệu Học thành động thủ thì cũng thôi đi. Một cái ăn chơi thiếu gia, cho dù là Triệu Học Lâu thân đệ đệ, cũng không có gì lớn, nhưng Triệu Học Lâu lại khác, làm Triệu gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Triệu Học Lâu có thể xưng Triệu gia một cái biển chữ vàng. Nếu như bị thê thảm thu thập, có thể nghĩ, đến tột cùng sẽ dẫn phát lớn cỡ nào hậu quả, nhưng sau một khắc, những người này liền bị đánh mặt, Tiêu Động Trần hoàn toàn không có nhiều cố kỵ như vậy. Đám người chỉ thấy Tiêu Động Trần đưa tay vung lên, sau một khắc, Triệu Học Lâu thân thể liền bỗng nhiên bay lên, tại không trung lưu lại một đoàn còn chưa kịp triệt để tản ra huyết vụ. Hung hăng đập ngã tại mấy chương cái bàn ở giữa, hắn dù sao không có Tôn Khải Khẩn như thế kiên cố thân thể. Tiêu Động Trần linh lực trong cơ thể cường đại dương nào, dù chỉ là một tia đều ẩn chứa lớn lao uy năng. Bị cái này linh lực đánh trúng, tăng thêm đáy lòng thương tích, khiến cho Triệu Học Lâu nơi này cũng còn xuống dốc liền đã ngất đi. Nguyên bản, dung mạo của hắn cũng coi là anh tuấn, nhưng ở lúc này, từng đạo tơ máu từ trên mặt của hắn xuất hiện, không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống máu tươi, trên thân càng là chiếm hết vết máu, nhất là tại lồng ngực của hắn càng là tồn tại một chỗ khoảng cách hướng phía dưới lõm. So với lúc trước Tôn Khải Khẩn lõm còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, những cái kia lúc trước coi là Tiêu Động Trần không dám hạ nặng tay người tất cả đều trợn mắt hốc. Mồm, cảm giác từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ ý lạnh. Hắn làm sao dám, đây chính là Triệu Học Lâu, cử thành thế hệ tuổi trẻ bên trong phong quang nhất nhân vật. Bây giờ vậy mà hướng như con ruồi bị Tiêu Động Trần đánh bay. Nói như vậy lên, toàn bộ cử thành, còn có ai có thể quản hắn? Lần này chơi lớn rồi, Triệu gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Trong đại sảnh, rất người ý thức được rất có thể muốn phát sinh đại sự. Mặc dù tiểu bối bên trong sự tình các đại gia tộc đồng dạng đều không cho phép nhúng tay, nhưng mọi thứ luôn có một ngoại lệ, Tiêu Động Trần ra tay như thế, đã siêu việt Triệu gia có khả năng tha thứ ranh giới cuối cùng. Tiêu gia cùng Triệu gia đều dựa vào địa sản làm giàu. Hai năm này, theo Tiêu thị tập đoàn cấp tốc quật khởi, Triệu gia thực lực đã rút lại không ít, tăng thêm lần này Tiêu Động Trần xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Nói không chừng, Triệu gia sẽ thừa cơ hội này trực tiếp đối Tiêu gia nổi lên. Trong đại sảnh, một đám xuyên ngăn nắp xinh đẹp trong đám người, lúc trước đã từng nói chuyện cái tuổi đó hơi lớn thanh niên tỉnh táo phân tích nói. Nghe nói như thế, dù là chung quanh những người kia đều là hoa hoa công tử loại hình nhân vật, cũng đều nhao nhao nhẹ gật đầu, đồng hành là Oan gia, Tiêu gia cùng Triệu gia ở giữa mâu thuẫn, theo mấy năm này Tiêu gia quật khởi, đã đến càng ngày càng nghiêm trọng trình độ, Tiêu gia mặc dù thế lớn, mà dù sao nội tình quá nhỏ bé, mà trái lại Triệu gia. Cho dù là những năm này bức bách tại Tiêu gia thực lực bị áp chế gắt gao, nhưng dù sao cũng là cử thành uy tín lâu năm gia tộc một trong, cùng Quách gia từ trước đến nay đều là đồng khí liên chi. Nếu như Triệu gia cổ động Quách gia cùng một chỗ đối Tiêu gia xuất thủ, hai nhà cùng một chỗ, cho dù là hiện tại như mặt trời ban trưa Tiêu gia, sợ là cũng đều chưa hẳn có thể chịu được. Ai, Tiêu Động Trần vẫn là quá xúc động, đây chính là Triệu Học Lâu, vậy mà cũng dám xuất thủ, rất nhiều người lắc đầu, ở nơi đó cảm khái, Triệu Dương hội sở, phanh, phanh. Phanh, phanh, phanh, trống trải trong đại sảnh, liên tục mấy đạo tiếng súng đột nhiên quanh quẩn mà lên. Cùng bị cử thành đông đảo gia tộc thế hệ tuổi trẻ chiếm hết nửa trước đoạn đại sảnh khác biệt. Bên trong tòa đại sảnh này nhân số muốn ít rất rất nhiều. Một loạt xuyên quần áo lao động trang nhân viên phục vụ đứng tại đại sảnh biên giới. Mà tại những này nhân viên phục vụ phía trước cách đó không xa, thì là đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Hai đạo nhân ảnh, mỗi người trong tay đều bưng một thanh xạ kích súng trường. Phanh, một tiếng, đạn chính trúng hồng tâm. Ha ha. Tôn lão bản, ta thương pháp này thế nào? Một trận tiếng cười to vang lên, trong đại sảnh, một xuyên đồ thể thao trung niên nhân bưng trong tay xạ kích súng trường. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử, so sánh với trung niên nhân này mà nói, nam tử này niên kỷ liền muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Ước chừng 30 tuổi, giờ phút này nghe được trung niên nhân hỏi ý, lập tức quay đầu quá khứ, cười nói, Triệu tổng thương pháp, tự nhiên là không thể nói. Ha ha ha, vẫn là Tôn lão bản biết nói chuyện, được xưng Triệu tổng trung niên nam tử tiếu một tiếng. Đem trong tay xạ kích súng trường phóng tới một bên, hí hư nướng, bất quá, cùng các ngươi người trẻ tuổi không so được, lớn tuổi, Triệu tổng đây là nơi nào? Tôn lão bản cười cười, đồng dạng đem súng trường buông xuống, bây giờ toàn bộ cử thành, ai không biết gấm tinh, cuối cùng, không phải là Triệu tổng công lao, Tôn lão bản quá khen, được xưng Triệu tổng trung niên nhân trên mặt ý cười càng phát ra nồng đậm. Đồng thời cũng chưa quên có qua có lại, Tôn lão bản tên tuổi, tại cử thành không phải cũng là nổi tiếng, cái gì nổi tiếng, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Tôn lão bản nói, làm ra một cái mời động tác, sau đó hai người cùng đi đến bên cạnh khu nghỉ ngơi. Trong khu nghỉ ngơi, đã sớm có người ở nơi đó chờ, gặp hai người tới, liền vội vàng tiến lên bưng trà đưa nước, chỉ có một người ngồi tại vị tử bên trên không nhúc nhích. Đây là một cái 10 phần cao lớn tráng hán, trên thân cơ bắp tiết lên, thường nhân xuyên phi thường rộng rãi áo khoác, ở trên người hắn, lại tựa như quần áo bó, đem hắn toàn thân cơ bắp đều làm nổi bật ra. Giờ phút này gặp hai người tới, chỉ là có chút đưa tay lên tiếng chào, lời nói đều không nói một câu. Thấy cảnh này, chung quanh nhân viên phục vụ mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng đáy lòng lại là kinh ngạc. Đi tới hai người này, một cái là bây giờ gấm tinh tổng giám đốc Triệu Chuyện Gấu, một cái khác thì là chiều này Dương Hội Sở lão bản Tôn Ngôn Húc. Trong hai người này, bất luận một vị nào, tại bây giờ cử thành đều có lớn lao năng lượng, người bình thường thấy bọn họ muốn nói câu nói cũng khó khăn. Cái này tráng hán đến cùng là thân phận gì, cũng dám đối với bọn hắn như vậy. Chương 248, thì tính sao? Bưng lên chén trà trong tay nhấp một miếng, Tôn Ngôn Húc quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên thần sắc lạnh lùng tráng hán. Vũ Phong, không đi lên chơi đùa. Trên mặt hắn mang theo ý cười, một câu nói ra tên tráng hán này thân phận, chính là đoạn thời gian trước từng tại thần dược trên đại hội bị A Hoàng đánh bại Tôn gia tiểu bối. Đệ nhất nhân, Tôn Vũ Phong, so sánh với thần dược đại hội lúc, Tôn Vũ Phong cũng không có gì thay đổi, duy nhất khác biệt, chính là trải qua đoạn thời gian này lắng đọng về sau. Trên người hắn khí tức trở nên trầm hơn ổn, đã từng bởi vì đột phá thời gian quá ngắn mà tạo thành huyết khí phù phiếm. Hiện tại cũng đã hoàn toàn không có dấu hiệu, loại này đồ chơi, lực sát thương quá thấp, liền nhục thể của ta đều không thể đánh vỡ, không có gì hứng thú. Tôn Vũ Phong lắc đầu, có chút khinh thường nói, Tôn gia nội ngoại kiêm tu, hắn làm Tôn gia tiểu bối đệ nhất nhân, bây giờ càng là đã bước vào nội gia cảnh giới đại thành. Nếu thật là toàn lực phòng ngự, đừng nói là loại này xạ kích súng trường, liền xem như chân chính quân dụng súng trường, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Câu nói này, hắn hoàn toàn chính là đang trần thuật sự thật, nhưng tại những người khác nghe tới lại không cho là như vậy. Chung quanh một chút nhân viên phục vụ nguyên bản liền đối Tôn Vũ Phong thân phận hiếu kỳ. Đang nghe lời này sau, lập tức đều thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, làm chiều này Dương Hội Sở nhân viên công tác, đối với loại này xạ kích súng trường uy lực tự nhiên rất rõ ràng. Những này xạ kích súng trường, mặc dù tại lực xuyên thấu không có cách nào cùng quỹ đạo quân dụng súng trường so sánh, nhưng cũng vẫn là có được cường đại lực sát thương, có thể tùy tiện đem 3-4cm sau tấm ván gỗ đánh xuyên. Nhưng bây giờ, tại tráng hán kia trong miệng, loại này đại sát tổn thương lực vũ khí, vậy mà chỉ xứng được xưng đồ chơi. Nếu như đây là thật, như vậy, tráng hán này nhục thân, lại nên cường đại đến loại tình trạng nào? Trên thực tế, không chỉ là những này nhân viên phục vụ, liền liên đới tại Tôn Ngôn Húc khác một bên Triệu Chuyện mặt gấu bên trên đều xuất hiện mấy phần kinh ngạc, bất quá, nghĩ đến liền liền thép tấm tại Tôn Vũ Phong trước mặt cũng chỉ có thể rơi một cái bị một quyền đánh xuyên qua kết cục, hắn cũng liền chậm rãi bình thường trở lại. Ha ha, Vũ Phong, người cái này tính tình thật đúng là một điểm không thay đổi. Tôn Ngôn Húc vỗ Tôn Vũ Phong bả vai cười nói, hoàn toàn không có ngoài ý muốn, hiển nhiên là đã sớm dự liệu được hắn sẽ nói như vậy. Sau đó, hắn lại nhìn về phía một bên Triệu Chuyện Hùng, Triệu Tổng, hắn từ nhỏ đã là cái này tính tình, ngươi cũng không nên để ý, yên tâm, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Triệu Chuyện mặt gấu bên trên mang cười, vội vàng khoát tay, lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ cổng hoảng hoảng trương trương chạy vào. Đi vào Triệu Chuyện Hùng trước người, Triệu Tổng, bóng người kia sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, tăng thêm bởi vì quá bối rối, dẫn đến giờ phút này mặc dù đã dừng lại, nhưng lại đứt quãng, nói không ra lời, chậm một chút nói, thế nào, trên mặt ý cười thu liễm, Triệu Chuyện Hùng trên mặt không vui nhìn về phía người kia ảnh. Lạnh giọng nói, không, không xong, bị Triệu Chuyện Hùng như thế răn dậy. Bóng người kia càng phát ra bối rối, phế đi tốt một đoạn thời gian, mới rốt cục thở ra hơi, vội vàng nói, Triệu Tổng, không xong, đại thiếu gia hắn bị người đánh, học lâu, Triệu Chuyện mặt gấu sắc trầm xuống, hỏi lần nữa, gặp bóng người kia gật đầu, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Chuyện Hùng trong ánh mắt bắn ra rét lạnh quang mang. Đáy lòng càng là tức giận trùng thiên, cử thành có thể nói chính là địa bàn của hắn, đến cùng là ai, dám có lá gan lớn như vậy? Nghe được Triệu Chuyện Hùng hỏi như vậy, bóng người kia tự nhiên không dám giấu giếm, liền tranh thủ phòng trước bên trong phát sinh hết thảy tất cả đều thuật lại một lần. Tôn Ngôn Húc trên mặt nguyên bản còn chỉ có nghi hoặc, nhưng khi hắn nghe được Tôn Khải Khẩn vậy mà cũng sau khi bị thương, trên mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Về phần Tôn Vũ Phong, càng là mãnh nhíu mày, tiểu động chân, Triệu Chuyện Hùng trừng mắt, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng dậy, trong mắt tràn ngập oán độc, cái này đáng chết tiểu hỗn đản, thật đúng là coi là ỷ vào Đường Lạc Tâm liền có thể vô pháp vô thiên không thành. Dám đối học dưới lầu như thế hung ác tay, liền xem như Đường Lạc Tâm tự mình tới, ta cũng muốn để hắn trả giá đắt. Mà cùng lúc đó, một bên Tôn Ngôn Húc cùng Tôn Vũ Phong hai người cũng là đồng thời đứng dậy. Ta cũng muốn đi xem nhìn, rốt cuộc là ai, ngay cả chúng ta Tôn gia người cũng cảm động. So sánh với Tôn Ngôn Húc, Tôn Vũ Phong trên mặt lạnh ý thì là muốn càng thêm nồng đậm mấy phần. Tôn Khải Khẩn thế nhưng là hắn từ trong gia tộc mang ra. Lúc đầu chỉ là nghĩ dẫn hắn ra thấy chút việc đời. Không nghĩ tới, vậy mà ra như thế một việc sự tình. Cũng liền tại Triệu Truyện Hùng, Tôn Vũ Phong bọn người hướng phía phòng trước chạy đến thời điểm. Ghế dài bên trong, Hàn Tuấn Kiệt từ trên ghế salon đứng lên, ngơ ngác nhìn qua nơi xa đã ngất đi Triệu Học Lâu. Động chân ta, hung hăng nuốt nước miếng một cái, Hàn Tuấn Kiệt muốn nói điểm gì, nhưng vừa kêu ra một cái tên, liền không biết tiếp xuống nên nói cái gì. Yên tâm, đối Hàn Tuấn Kiệt an ủi một câu, tiểu Động Chân thần sắc như thường, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được tự mình làm chuyện này sẽ dẫn phát bao lớn hậu quả. Giờ phút này vỗ vỗ Hàn Tuấn Kiệt bả vai, đang muốn lần nữa ngồi xuống, nhưng vào lúc này, cộp cộp cộp, tiếng bước chân dồn dập tại lúc này vang lên, tiếng bước chân này cũng không tính như thế nào vang dội. Nếu như là trước đó, khẳng định không ai sẽ đi chú ý, nhưng giờ phút này, tại cái này an tĩnh trong đại sảnh, lại là lộ ra càng chói tai. Tiểu Động Chân, quát chói tai âm thanh đột nhiên từ thang lầu phương hướng truyền tới. Tất cả mọi người quay đầu quá khứ, sau đó liền nhìn thấy, thần sắc vội vàng Tiêu Nhã Nam từ trên thang lầu nhanh chóng đi xuống. Sau đó cấp tốc đi vào Tiểu Động Chân trước mặt, không biết có phải hay không bởi vì quá mức kích động nguyên nhân. Tiêu Nhã Nam kia nguyên bản trắng nõn gương mặt xinh đẹp, giờ phút này lại là trở nên hồng nhuận, bộ ngực cao vút, càng là không ngừng chập trùng, xác minh lấy giờ phút này nàng đáy lòng không bình tĩnh. Tiêu Nhã Nam cũng không phải là một người ngu, tương phản, là bây giờ Tiêu gia mặt ngoài xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ. Phản ứng của nàng tốc độ, so với ở đây tuyệt đại đa số người đều muốn càng thêm cấp tốc. Cũng chính vì vậy, nàng giờ phút này mới có thể kích động thành cái dạng này. Nàng rất rõ ràng, chuyện này nếu như xử lý không tốt, toàn bộ cử thành thế cục, nói không chừng đều sẽ bởi vì Tiểu Động Trần mỗi lần xuất thủ mà phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, Tiểu Động Trần, ngươi có hiểu hay không, ngươi đến cùng đang làm gì? Đi vào Tiểu Động Trần trước mặt, Tiêu Nhã Nam phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiểu Động Trần, hoàn toàn không tâm tư đi duy trì cái gọi là hình tượng thục nữ. Đây chính là Triệu Học Lâu, Triệu gia xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ, ngươi đem hắn đánh thành dạng này, Triệu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tựa hồ là sợ Tiểu Động Trần không rõ Triệu Học Lâu ba chữ này đại biểu cho cái gì. Tiêu Nhã Nam chỉ vào nơi xa ngất đi Triệu Học Lâu, còn chuyên môn vì Tiểu Động Trần giải thích một câu, thì tính sao? Tiểu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thần sắc hoàn toàn như trước đây thong dong lạnh nhạt. Lập tức, Tiêu Nhã Nam chỉ cảm thấy sắc mặt cứng đờ, vốn đã tổ chức tốt ngôn ngữ, làm sao cũng nói không nên lời. Đừng nói chỉ là một cái Triệu gia, liền xem như 10 cái Triệu gia, chỉ cần ta nghĩ, cũng là lật tay tức diệt. Tiểu Động Trần nhàn nhạt lắc đầu, hoàn toàn không có đem Triệu gia để ở trong mắt, mà cũng liền tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, trong đại sảnh lại là bỗng nhiên trở nên rối loạn lên. Triệu Truyện Hùng tới, chương 249, Tôn Vũ Phong rung động. Triệu Truyện Hùng đến, tựa như một viên rơi vào bình tĩnh mặt hồ cục đá. Mới vừa xuất hiện, liền làm cho cả bên trong đại sảnh đám người rối loạn lên. Ai cũng không nghĩ tới, một lần nhìn như đơn giản gia tộc hội nghị, vậy mà lại diễn biến thành hiện tại cái dạng này, thậm chí ngay cả Triệu Truyện Hùng loại này nhân vật đời trước đều sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người quay đầu hướng phía Triệu Truyện Hùng nhìn sang. Muốn thấy vị này gấm tinh tổng giám đốc uy nghiêm, không để ý đến chung quanh truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Triệu Truyện mặt gấu bên trên trời u ám, nhất là khi hắn người xuyên việt nhiều người bày ngăn trở, nhìn thấy nhau nhau nằm xuống đất bên trên hôn mê bất tỉnh Triệu Học Lâu cùng Triệu Học Thành lúc, trong hai mắt lập tức liền trở nên một mảnh huyết hồng, hung hăng đem đáy lòng bi thống chi ý áp chế xuống. Triệu Truyện Hùng đi mau hai bước, không đợi Tôn Vũ Phong cùng Tôn Ngôn Húc hai người đuổi đi lên, liền dẫn đầu đi vào Tiểu Động Trần trước mặt, nhìn qua vẫn như cũ còn bình chân như vại ngồi ở trên ghế salon Tiểu Động Trần. Triệu Truyện tim gấu ngọn nguồn càng phát ra phẫn nộ, lửa giận bốc lên, ngay tại lúc đó, đáy lòng của hắn cũng có nghi hoặc hiện lên, đối với Tiểu Động Trần, hắn mặc dù hiểu rõ không nhiều, thế nhưng biết đây là một cái từ đầu đến đuôi ăn chơi thiếu gia. Một cái ăn chơi thiếu gia, làm sao có thể chỉ dựa vào lực lượng một người liền đem Triệu Học Lâu cùng Triệu Học Thành đều đánh thành cái dạng này? Tiểu Động Trần, ngươi hôm nay làm quá mức. Hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Động Trần, Triệu Truyện Hùng lạnh giọng quát lớn, lấy thân phận của hắn, nếu như là bình thường người, nói không chừng đều sẽ bị dọa đến run sợ, nhưng Tiểu Động Trần nhưng căn bản không thèm để ý, cũng không ngẩng đầu, chỉ là thản nhiên nói, hai người bọn họ mình muốn chết, ta không giết bọn hắn, đã là hạ thủ lưu tình. Câu nói này, Tiểu Động Trần cũng không có tận lực áp đỉnh thanh âm, cho nên vừa mới nói ra, ngay tại trong đại sảnh truyền ra, cái này Tiểu Động Trần, thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu, đây chính là Triệu Truyện Hùng, hắn lại còn dám cuồng vọng như vậy, lấy Triệu Truyện Hùng địa vị, liền xem như Đường Lạc Tâm tới, sợ là cũng không dám nói như vậy. Nói không sai, lần này thật là Tiểu Động Trần mình muốn chết, năm nay giao thừa, xem ra hắn là chú định không có cách nào trở lại Tiêu gia. Trong đại sảnh, đám người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói, nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng Tiểu Động Trần, cho dù là Triệu Truyện Hùng, cũng là nhịn không được khóe mắt co quắp một chút, không nghĩ tới Tiểu Động Trần vậy mà lại nói ra những lời này. Hắn thân là gấm tinh tổng giám đốc, coi như phóng nhãn toàn bộ cử thành, dám như thế nói chuyện cùng hắn, cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Đây là bao gồm tam đại gia tộc ba vị lão gia tử ở bên trong. Thủ hạ lưu tình, Triệu Truyện Hùng giận quá thành cười, nhìn chòng chọc vào Tiểu Động Trần, thanh âm vô cùng âm lãnh, tốt một cái thủ hạ lưu tình. Tiểu Động Trần, xem ra, ngươi thật đúng là cho là mình là một cái trên danh nghĩa phó tổng. Ta cũng không dám động tới ngươi, hôm nay liền xem như Đường Lạc Tâm tới, cũng đừng hòng cứu ngươi. Hắn nói như vậy lấy, trong lòng đang chuẩn bị đối Tiểu Động Trần ra tay, nhưng vào lúc này, người phía sau bầy bên trong, hai đạo nhân ảnh rốt cục đi ra, chính là Lạc Hậu Triệu Truyện Hùng mấy bước chạy đến Tôn Vũ Phong cùng Tôn Ngôn Húc nhị người. Nhìn qua cách đó không xa nằm trên mặt đất, ngực kịch liệt lõm xuống dưới Tôn Khải Khẩn, một cỗ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt bắt đầu từ Tôn Vũ Phong trên thân phóng lên tận trời. Ánh mắt càng là một nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Ở bên cạnh hắn, cảm nhận được cái này kinh khủng uy áp, Tôn Ngôn Húc sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn chỉ là người bình thường, làm sao có thể chịu nổi loại trình độ này uy áp. Không dám thất lễ, vội vàng chạy đi mấy bước, sắc mặt lúc này mới bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Hừ, dám động đến ta Tôn gia người, hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử tới, cũng, một thân uy áp không giữ lại chút nào hướng phía Tiểu Động Trần phương hướng nghiền ép lên đi. Tôn Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa nói hết, liền ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Động Trần vị trí, tựa như diều hâu sắc bén hai mắt, trong nháy mắt liền khóa chặt ghế dài bên trong Tiểu Động Trần. Mà cũng liền tại lúc này, oanh, phảng phất có một đạo thiên lôi trong đầu nổ tung, nhìn qua ở vào tầm mắt cuối cùng đạo thân ảnh kia. Tôn Vũ Phong đại não trong nháy mắt liền trở nên trống rỗng. Trên thân uy áp, càng là tại lúc này bỗng nhiên đình trệ, sau đó hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ nói ra một nửa, nhưng tại giờ phút này, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời còn lại nửa câu. Dù là kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, cũng vô sự vô bổ, cũng cái gì, chậm rãi nâng lên khuôn mặt, ánh mắt di động, nhìn qua cách đó không xa cường tráng thân ảnh. Tiểu Động Trần chậm rãi mở miệng nói, Tiểu Động Trần trên mặt cũng không có cái gì ba động. Ngược lại là Tôn Vũ Phong, đang nghe lời này sau, cái kia khổng lồ thân thể, lập tức hung hăng run lên, thế nào lại là hắn? Hắn ngay lập tức nhận ra Tiểu Động Trần thân phận, sau đó đáy lòng cuồng khiếu, mặc dù ngày đó tại thần dược trên đại hội, bởi vì bị A Hoàng đánh bại, hắn liền cùng Tiểu Động Trần giao thủ tư cách đều không có. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn nhớ kỹ Tiểu Động Trần thân ảnh. Nhất là, khi hắn nhớ tới Tiểu Động Trần đánh giết Ngô trưởng lão một màn kia lúc. Cho dù là cách thời gian dài như vậy, hắn cũng đều vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đây chính là một vị thần dược môn trưởng lão, hàng thật giá thật thuật pháp cao nhân, tại Tiểu Động Trần thủ hạ, cũng bất quá là tiện tay liền đánh giết, mà hắn, dù là nội ngoại kiêm tu, có thể nói phá thiên cũng bất quá là một cái nội gia đại thành mà thôi. Coi như so với Ngô trưởng lão cũng không bằng, huống chi cùng Tiểu Động Trần so sánh, Tiểu Động Trần lại chính là Tiêu tiền bối. Một nháy mắt, Tôn Vũ Phong liền muốn rõ ràng điểm này, nhưng ngay sau đó đã cảm thấy có chút khó tin, bởi vì, sớm tại tới thời điểm, hắn liền từ Tôn Ngôn Húc trong miệng biết được một chút tin tức. Trong đó liền bao quát Tiểu Động Trần niên kỷ lớn nhỏ. Vẻn vẹn 18 tuổi, liền có thể chém giết thuật pháp chân nhân, bước vào cảnh giới tông sư. Cái này, Tôn Vũ Phong hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào. Nguyên bản, hắn cảm thấy mình có thể tại 30 tuổi trước đó bước vào nội gia đại thành tựu đã là hiếm thấy. Thiên tài, nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, đừng nói thiên tài, tại Tiểu Động Trần trước mặt, hắn quả thực liền cái xuẩn tài cũng không bằng, hoàn toàn không thể so sánh. Hừ, Tiểu Động Trần, ngươi không phải có thể đánh a? Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Không có chú ý tới sau lưng sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch Tôn Vũ Phong. Triệu Truyện Hùng cười lạnh một tiếng, quay đầu trở về đối Tôn Vũ Phong mở miệng, "Tôn thiếu gia, ngươi có thể động thủ, lưu hắn một cái mạng liền tốt." Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người hướng phía Tôn Vũ Phong nhìn lại, khi thấy Tôn Vũ Phong trên thân kia một thân cường tráng cơ bắp về sau, rất nhiều người đều là nhịn không được kinh ngạc một chút. Xem ra Triệu Truyện Hùng lần này là hạ quyết tâm phải thật tốt thu thập Tiểu Động Trần. Vị này cái gọi là Tôn thiếu gia, hẳn là một cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, nếu không, Triệu Truyện Hùng cũng sẽ không dẫn hắn cùng một chỗ tới. Đáng tiếc a, Tiểu Động Trần còn quá trẻ. Trong đại sảnh, đám người xì xào bàn tán, trong lời nói, cơ hồ cũng không coi trọng Tiểu Động Trần, dù sao, Tiểu Động Trần lúc trước biểu hiện đã đầy đủ biến thái. Nếu như cái này cũng có thể làm cho hắn nghịch chuyển, kia thật liền muốn nghịch thiên, rốt cục tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tôn Vũ Phong hung hăng cắn răng một cái, mở ra bước chân, hướng phía Tiểu Động Trần đi đến, gặp Tôn Vũ Phong tiếp cận, Triệu Truyện mặt gấu bên trên cười lạnh càng phát ra nồng đậm. Hừ, dám đối con của ta động thủ, bất luận là ai, đều phải trả giá thật lớn, hắn dưới đáy lòng tự nói, nhìn chăm chăm Tiểu Động Trần, trong đầu, đã cấp tốc buộc vòng quanh Tiểu Động Trần xương cốt đứt gãy cảnh tượng đó. Đát, bàn chân hung hăng rơi trên mặt đất phía trên, Tôn Vũ Phong cường tráng thân thể rốt cục đi vào Tiểu Động Trần trước mặt, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm, suy đoán Tôn Vũ Phong đến tột cùng sẽ như thế nào xuất thủ. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền tất cả đều sửng sốt, chương 250, muốn hay không giết, cùng tất cả mọi người dự đoán tình huống tất cả đều không giống. Tại mọi người chú mục phía dưới, Tôn Vũ Phong trên thân hung hãn chi ý hoàn toàn tiêu tán. Thay vào đó, thì là một màn cấp tốc lướt lên khuôn mặt cung kính chi ý. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, Tôn Vũ Phong bỗng nhiên ôm lấy nắm đấm, sau đó đối Tiểu Động Trần thật sâu cúi đầu, "Tôn gia Trang Vũ Phong, gặp qua Tiêu tiền bối." Bao hàm kính sợ thanh âm đàm thoại từ Tôn Vũ Phong trong miệng truyền ra, sau đó cấp tốc tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Nghe kia bỗng truyền ra thanh âm, lập tức khiến cho trên mặt mọi người xuất hiện vẻ kinh hãi. Nhìn qua đứng tại ghế dài trước cường tráng thân ảnh, tất cả mọi người là không nghĩ tới, chân chính kịch bản, vậy mà lại phát sinh to lớn như vậy đảo ngược. Thời gian thật dài, trong đại sảnh đều không ai phát biểu cái nhìn của mình. Nhìn xem Tiểu Động Trần, ánh mắt phức tạp, cũng không biết có phải là bởi vì lúc trước Tiểu Động Trần mang đến kinh ngạc quá nhiều nguyên nhân. Một số người đang khiếp sợ về sau, vậy mà bỗng nhiên cảm giác thoải mái, dù sao, lúc trước Tiểu Động Trần biểu hiện đã nhiều lần nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhiều lần, cũng liền chết lặng, Vũ Phong, ngươi, biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là để Tôn Ngôn Húc mở to hai mắt, thần sắc kinh hãi đồng thời, trong mắt càng là mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Thân là Tôn gia người, hắn tự nhiên là rõ ràng trước mắt cái này tráng hán đến tột cùng có cỡ nào cao ngạo tính tình. Mà cũng chính là lấy bởi vì điểm ấy, đối với giờ phút này Tôn Vũ Phong cử động, hắn mới càng phát ra cảm thấy chấn kinh, ngày thường, liền xem như đối mặt gia tộc trưởng bối, đều ít có người có thể để cho hắn như thế, một cái không có danh tiếng gì ăn chơi thiếu gia, tại sao có thể có loại này lực uy hiếp. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn những người ngoài này, liền liền Tiêu Nhã Nam cùng Hàn Tuấn Kiệt, Tiêu An Vân cái này ba cái Tiêu gia tử đệ cũng đều sửng sốt. Cảm giác hoàn toàn không nghĩ ra, Tiểu Động Trần không phải bọn hắn Tiêu gia tiểu bối a? Làm sao tại cái này tráng hán khẩu bên trong, vậy mà thành tiền bối, Tiêu tiền bối. Đáy lòng kinh ngạc thì thầm một câu, Tiêu Nhã Nam quay đầu nhìn về phía Tiểu Động Trần, chỉ gặp ở trên ghế salon, nghe được xưng hô thế này về sau, Tiểu Động Trần chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn dáng vẻ. Thật giống như hắn vốn là gọi cái này đồng dạng, cái này, ngơ ngác nhìn qua bên người Tôn Vũ Phong, Triệu Truyện Hùng cảm giác đầu óc có chút quá tải đến. Tôn thiếu gia, ngươi đang làm gì? Hắn chính là Tiểu Động Trần cái kia tiểu hỗn đản, làm sao không xuất thủ? Hắn chau mày, trong mắt mang theo băng lãnh. Trong lời nói càng là có chất vấn chi ý, lớn mật, dám nhục mạ Tiêu tiền bối, muốn chết. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói này vừa dứt hạ thời điểm, Tôn Vũ Phong thân thể lại là đột nhiên duỗi thẳng, trong mắt bỗng nhiên lướt qua một vòng hàn quang, hừ lạnh một tiếng, một câu hùng vĩ lực lượng trực tiếp từ trên người hắn khuấy động mà lên. Cảm nhận được từ Tôn Vũ Phong trên thân tràn ra lạnh ý, Triệu Truyện Hùng sắc mặt lúc này chính là biến đổi, bước chân di động, muốn nhờ vào đó cùng Tiểu Động Trần kéo dài khoảng cách. Nhưng hắn dù sao chỉ là một người bình thường, coi như hắn đã là ngay lập tức liền bắt đầu tránh né. Nhưng tại Tôn Vũ Phong trong mắt, đã là vô cùng chậm rãi, mắt thấy Triệu Truyện Hùng muốn thoát đi, Tôn Vũ Phong trong lòng cười lạnh, hô hấp ở giữa, một cái đại thủ duỗi ra, hướng phía Triệu Truyện Hùng cổ chộp tới, nhìn qua kia không ngừng tới gần đại thủ, Triệu Truyện tim gấu ngọn nguồn lập tức trở nên hoảng loạn lên. Bất quá, hắn dù sao tại cửa hàng sờ soạc lần mò nhiều năm, giờ phút này mắt thấy không có cách nào tránh né, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn, "Tôn Vũ Phong, ngươi muốn?" Triệu Truyện Hùng bỗng nghiêm nghị hét lớn, muốn nhờ vào đó trấn nhiếp Tôn Vũ Phong, lấy thân phận của hắn, tăng thêm bây giờ thần thái, nếu là người bình thường, có lẽ thật sẽ bị trấn nhiếp, nhưng đối với Tôn Vũ Phong tới nói, nhưng căn bản không hiệu quả gì làm Tôn gia tiểu bối đệ nhất nhân. Liền xem như võ giả hắn đều giết qua, Triệu Truyện Hùng địa vị lại cao, trong mắt hắn, cũng bất quá là cái sâu kiến. Không đợi Triệu Truyện Hùng lời nói xong, không có chút nào dừng lại, tráng kiện đại thủ, trong nháy mắt liền đem Triệu Truyện Hùng cái cổ chộp vào trong lòng bàn tay. Có chút dùng sức, liền đem Triệu Truyện Hùng toàn bộ thân thể đều nhấc lên. Đây hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, từ Tôn Vũ Phong xuất thủ, đến đem Triệu Truyện Hùng nắm trong tay, đều là tại trong một giây hoàn thành. Trong đại sảnh đám người liền Tôn Vũ Phong làm sao xuất thủ đều không thấy rõ. Thẳng đến nhìn thấy Triệu Truyện Hùng bị Tôn Vũ Phong nhấc lên, hai tay nắm lấy Tôn Vũ Phong thủ đoạn ra sức giãy giụa thời điểm, lúc này mới kịp phản ứng, vô số hít vào khí lạnh thanh âm tại bên trong tòa đại sảnh này liên tiếp vang lên. So sánh với trước đó đảo ngược, giờ phút này một màn, hiển nhiên là càng làm cho đám người cảm thấy tâm cảnh. Đường đường gấm tinh tổng giám đốc, lại bị ảnh hình người giống như con khỉ nhấc trong tay. Ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Vũ Phong, đừng xúc động, Tôn Ngôn Húc vội vàng hô to, nhìn qua kia bị Tôn Vũ Phong nắm trong tay Triệu Truyện Hùng. Trong lòng một trận rung động, hắn không nghĩ tới, trước mặt nhiều người như vậy, Tôn Vũ Phong cũng dám lựa chọn đối Triệu Truyện Hùng động thủ. Vũ Phong, mau đưa Triệu tổng buông ra, cảm thấy lo lắng, bất chấp những thứ khác. Tôn Ngôn Húc vội vàng chạy đến Tôn Vũ Phong trước người, mở miệng khuyên, làm Chiêu Dương hội sở lão bản, lâu dài trà trộn tại Cử Thành, hắn phi thường rõ ràng Triệu Truyện Hùng tại Cử Thành đến tột cùng đến cỡ nào lực lượng khổng lồ. Nếu như Triệu Truyện Hùng bị Tôn Vũ Phong giết chết, toàn bộ Triệu gia đều tất nhiên sẽ lâm vào cuồng nộ ở trong, Triệu gia làm cử thành một trong tam đại gia tộc, mặc dù gần 2 năm hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng nếu là thật khởi sướng điên đến, cho dù là làm mạnh như Triệu gia, sợ là đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, nếu như là bình thường, nghe được Tôn Ngôn Húc nói như vậy, Tôn Vũ Phong nói không chừng sẽ còn cân nhắc một phen. Nhưng khi Tiểu Động trần mặt, hắn lại là căn bản bất vi sở động, chỉ là hơi quét Tôn Ngôn Húc nhất mắt, liền không đang chăm chú, đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Động Trần, Tiêu tiền bối, làm như thế nào xử trí, muốn hay không giết? Tôn Vũ Phong nhìn xem Tiểu Động Trần, trên mặt hỏi thăm đạo, cảm nhận được trên cổ chậm rãi nắm chặt đại thủ, dù là Triệu Chuyện tim gấu lại lớn, cũng là nhịn không được bắt đầu sợ hãi, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần Tiểu Động Trần gật đầu, cái này Tôn Vũ Phong tuyệt đối sẽ lập tức đem hắn bóp chết. Tiêu, Tiểu Động Trần, ngươi không thể giết ta, bởi vì bị bóp chặt cổ, Triệu Chuyện Hùng liền hô hấp đều trở nên không trôi chảy. Trên mặt một mảnh đỏ lên, hắn bối rối nhìn về phía Tiểu Động Trần, đứt quãng mở miệng, trong lúc nhất thời, vùng đất này đều biến yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn Tiểu Động Trần, lúc này, Tiểu Động Trần rốt cục chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy. Đạm mạc ánh mắt tại Triệu Chuyện Hùng trên thân khẽ quét mà qua. So với lần trước lúc gặp mặt, khí tức của ngươi trầm ổn không ít, không có trả lời Tôn Vũ Phong hỏi ý, cũng tương tự không có đi để ý Triệu Chuyện Hùng lời nói. Nhìn qua Tôn Vũ Phong, Tiểu Động Trần bỗng nhiên nói, nắm Tiêu tiền bối phúc, lần trước đánh một trận xong, có chút cảm ngộ. Tôn Vũ Phong khẽ khom người, nhưng nói ra lại là để một bên Tôn Ngôn Húc nhất sững sờ. Đây là cái kia chỉ biết là tu hành Tôn Vũ Phong a. Nói thế nào lên lời nói đến biến thành bộ dáng này? Liền Azure nịnh hót đều học xong, chương 251, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Về phần chung quanh bên trong đại sảnh những người khác, giờ phút này lần nữa nghe được Tiêu tiền bối mấy chữ này mắt về sau. Cũng là nhao nhao nổi lên nghi ngờ, Tiêu tiền bối, hắn không phải Tiểu Động Trần a, làm sao thành Tiêu tiền bối, chẳng lẽ hắn còn có khác thân phận, đi tỉnh thành nửa năm này, Tiểu Động Trần đến cùng kinh lịch cái gì? Một đám người xì xào bàn tán, âm thầm suy đoán, mà cũng liền ở chung quanh đám người nghị luận thời điểm. Ghế dài trước đó, lại lần nữa trở nên yên lặng, nhìn qua trước người cái kia đạo thon dài thân ảnh, Tôn Vũ Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không dám có chút dị động, dù là hắn biết rõ đối diện người niên kỷ muốn so hắn không lớn lắm. Hắn cũng hoàn toàn không dám có nửa phần khinh thị, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, đây là không thay đổi định lý, Tiểu Động Trần có thể đánh giết Ngô trưởng lão, bản thân cái này liền đại biểu cho một loại thực lực tuyệt đối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc dù Tiểu Động Trần vẫn luôn đứng tại chỗ, nhưng Tôn Vũ Phong đáy lòng lại là trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thân thể cứng ngắc, lạch cạch, mồ hôi sa sút, nhưng Tôn Vũ Phong lại hỗn không tự biết, chỉ có Tôn Ngôn Húc, khi nhìn đến trên đất nước đọng sau, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tôn Vũ Phong cái trán. Nhưng hắn không nhìn còn khá, cái này xem xét, kém chút đem tròng mắt cho trừng ra ngoài, chỉ gặp tại Tôn Vũ Phong trên trán, đã bị mồ hôi mịn hoàn toàn che kín, tên kia là các ngươi Tôn gia người đi. Lúc này, Tiểu Động Trần rốt cục mở miệng, liếc qua cách đó không xa sắc mặt một mảnh thảm biến Tôn Khải Khẩn hỏi. Lúc trước, tại Tôn Vũ Phong đến thời điểm, Tôn Khải Khẩn trong lòng đã đại hỉ, nhưng không đợi hắn mở miệng kêu cứu, liền thấy Tôn Vũ Phong đối Tiểu Động Trần ăn nói khép nép một màn kia. Khi nhìn đến một màn kia sau, hắn cũng là bị hung hăng rung động một chút, kịp phản ứng về sau, đáy lòng lập tức liền lạnh một nửa, giờ phút này bị Tiểu Động Trần chỉ vào, vốn là bởi vì thụ thương mà trở nên sắc mặt tái nhợt, lập tức liền trở nên hoàn toàn trắng bệch. Lúc trước hắn nói muốn đem xương cốt của ta đập nát, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào xử trí hắn? Tiểu Động Trần tiếp tục mở miệng, nói dứt lời sau, giống như cười chế nhạo nhìn xem Tôn Vũ Phong. Tôn Vũ Phong đứng ở nơi đó, hung hăng nuốt nước miếng một cái, quần áo trên người đều bị mồ hôi làm ướt, nhưng như cũ không biết nên nói cái gì. Đăng nhập ngang Loang.com để đọc truyện N lấy hắn đối Tiểu Động Trần hiểu rõ. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình nói ra kết quả không thể để cho Tiểu Động Trần hài lòng. Coi như trước mặt nhiều người như vậy, Tiểu Động Trần cũng sẽ không chút do dự đem Tôn Khải Khẩn đánh giết. Thậm chí, một cái xử lý không tốt, liền Tôn gia, nói không chừng đều sẽ có lật úp nguy hiểm. Hắn nhưng là biết, ngay tại đoạn thời gian trước, Mục gia Mục Hình đã bị Tiểu Động Trần phế bỏ tu vi. So sánh dưới, bọn hắn Tôn gia bởi vì nội ngoại song tu, cùng là nội gia đỉnh phong, mặc dù sức chiến đấu phải mạnh hơn một chút, mà dù sao chỉ là cái nội gia đỉnh phong mà thôi. Coi như mạnh cũng mạnh có hạn, căn bản không thể nào là Tiểu Động Trần đối thủ. Khụ khụ khụ, bỗng nhiên Triệu Chuyện Hùng ho kịch liệt, đám người nhìn lại, chỉ gặp Triệu Chuyện Hùng một mặt tím xanh, hai mắt cũng tại trắng dã, tựa như lúc nào cũng sẽ chết quá khứ. Tôn Vũ Phong lúc này mới nhớ tới, mới vừa ở mình khẩn trương thời điểm, bàn tay không tự chủ liền nắm chặt, lập tức vội vàng buông ra một chút, cảm nhận được trên cổ giảm bớt áp lực, Triệu Chuyện Hùng sắc mặt rốt cục khôi phục một chút, tính toán, xem ở ngươi lần này coi như thông minh phân thượng, ta liền tha ngươi lần này. Tiểu Động Trần khoát tay áo, có chút ý hưng lan san nói, sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía thần sắc đờ đẫn Hàn Tuấn Kiệt. Đạo, Tuấn Kiệt, nơi này không có việc gì, trở về đi. Hàn Tuấn Kiệt giật cả mình, kịp phản ứng, vội vàng nhẹ gật đầu, đi theo Tiểu Động Trần đi ra phía ngoài. Mắt thấy Tiểu Động Trần rời đi, Tôn Vũ Phong vội vàng tránh ra con đường. Từ hắn xuất hiện đến bây giờ, mặc dù chỉ qua một quãng thời gian rất ngắn, nhưng tại hắn cảm giác bên trong, tựa như là quá khứ một thế kỷ. Giờ phút này theo Tiểu Động Trần rời đi, hắn rốt cục hung hăng thở dài một hơi, đang chuẩn bị đem Triệu Chuyện Hùng buông ra, nhưng vào lúc này, Tiểu Động Trần thanh âm lại là lần nữa vang lên, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, nhưng lại để Tôn Vũ Phong thân thể run lên bần bật. Lập tức liền vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc, nếu như là đặt ở địa phương khác, một cái cao to như vậy tráng hán làm ra như vậy tư thái, không khỏi sẽ để cho người cảm thấy buồn cười, nhưng giờ phút này, toàn bộ trong đại sảnh lại hoàn toàn không ai có thể cười được. Chỉ là dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Tiểu Động Trần. Thẳng đến Tiểu Động Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất, ánh mắt của mọi người lúc này mới chậm rãi thu hồi. Sau đó lại lần nhìn về phía trong đại sảnh, phanh, thân thể rơi xuống đất, Triệu Chuyện Hùng ho kịch liệt hai tiếng, tại trên cổ của hắn, có một đạo rõ ràng dấu đỏ, chính là vừa rồi Tôn Vũ Phong lưu lại, đau đớn kích thích Triệu Chuyện Hùng đại não, nhưng hắn lại không tâm tư đi so đo những này, hung hăng hút vài hơi không khí sau, Triệu Chuyện Hùng trên mặt rốt cục lộ ra vẻ thỏa mãn. Ghế dài bên trong, Tiêu Nhã Nam cùng Tiêu An Vân cũng không cùng lấy Tiểu Động Trần cùng rời đi. Ánh mắt ngơ ngác nhìn qua Tiểu Động Trần rời đi phương hướng. Tiêu Nhã Nam thật lâu im lặng, sau đó, nàng đem ánh mắt rời về phía trên mặt thỏa mãn Triệu Chuyện Hùng. Trong đầu bỗng nhiên nổi lên Tiêu gia tiệc tối lúc một màn. Ngươi nên may mắn ngươi vừa vặn sinh ở Trần gia, nếu là những người khác dám ở trước mặt ta lật lọng, sớm đã là cái người chết. Đây là Tiểu Động Trần nguyên thoại, lúc ấy sau khi nghe được, nàng còn khinh thường một chú ý, nhưng hiện tại xem ra may mắn lúc ấy Tiểu Động Trần không có động thủ, bằng không mà nói, phụ thân của hắn Tiêu Di Nhiên, nói không chừng cũng sẽ là Triệu Chuyện Hùng như vậy kết cục. Vũ Phong, vừa rồi đến cùng thế nào, ngươi làm sao lại đối Tiểu Động Trần như vậy cung kính? Lúc này, Tôn Ngôn Húc đi vào Tôn Vũ Phong bên cạnh, nghi ngờ hỏi, kia là Tiêu tiền bối. Tôn Vũ Phong trong mắt hơi híp, trên thân lập tức có hàn ý phát ra, Tôn Ngôn Húc con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới chỉ là một cái tên, vậy mà liền để Tôn Vũ Phong khẩn trương như vậy, lúc này vội vàng đổi giọng. Đem Tiểu Động Trần đổi thành Tiêu tiền bối, nghe được Tôn Ngôn Húc đổi giọng, Tôn Vũ Phong sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, vừa rồi nếu không phải ta phản ứng nhanh, đừng nói là Khải Thần, coi như ngươi ta, sợ là cũng không có kết cục tốt, làm sao có thể? Tôn Ngôn Húc nhướng mày, có chút không tin mà hỏi, Vũ Phong, quá khoa trương đi, hắn Tiêu Động, Tiêu tiền bối có lá gan này, cũng không phải là xem thường hắn người, thật sự là, bởi vì lâu dài trà trộn tại Cử Thành, đối với Tiểu Động Trần hiểu rõ. Mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Hắn thấy, Tiểu Động Trần căn bản chính là cái từ đầu đến đuôi ăn chơi thiếu gia. Mà trái lại Tôn Vũ Phong, tu luyện cuồng nhân, 30 tuổi niên kỷ cũng đã là nội gia đại thành cao thủ. Tương lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng, cả hai thấy thế nào cũng sẽ không tiếp tục một cái cấp độ bên trên. Đây coi là cái gì? Tôn Vũ Phong chậm rãi lắc đầu, lấy Tiêu tiền bối bản sự, thật muốn xuất thủ, đừng nói là người ta, coi như gia tộc, đều muốn nhận sự đả kích không nhỏ. Chương 252, sóng gió ngập trời, gia tộc đều muốn nhận xung kích. Tôn Ngôn Húc ngây ngẩn cả người, dù là hắn lúc trước tự nhận có chút chuẩn bị, nhưng nghe được câu này sau, vẫn là cảm giác trong lòng hung hăng co quắp một chút. Con mắt trợn lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể, hắn chỉ là một người, làm sao có thể cùng gia tộc chống lại. Hắn nhịn không được hỏi thăm, cảm thấy Tôn Ngọc Phong lời này thật sự là quá khoa trương. Làm trong tỉnh ngũ đại võ đạo gia tộc một trong, bởi vì nội ngoại song tu nguyên nhân. Tôn gia thực lực, một mực tại ngũ đại gia trong tộc xếp tại thủ vị. Tăng thêm Tôn gia bên trong tồn tại không ít giỏi về tinh anh ngoại tộc hậu bối. Bởi vậy, mặc dù là võ đạo gia tộc xuất thân, nhưng trên thực tế, Tôn gia kinh tế năng lực so với rất nhiều gia tộc cũng đều không chút thua kém. Không tin, Tôn Vũ Phong thở dài, người biết Mục gia đi. Tôn Ngôn Húc chân mày nhíu càng chặt, không rõ Tôn Vũ Phong lời này là có ý gì. Hắn thân là Tôn gia hậu bối, tự nhiên biết Mục gia, nhẹ gật đầu, Tôn Ngôn Húc nhìn xem Tôn Vũ Phong. Hắn cùng Mục gia có quan hệ, lời nói ra, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện, Mục gia trụ sở ngay tại tỉnh thành, mà Tiểu Động Trần nửa năm này cũng quá khứ tỉnh thành. Nói không chừng thật đúng là có cái gì luyện tập, nếu như hắn thật cùng Mục gia có quan hệ, vậy ta cũng thực sự là có chút xem thường hắn, bất quá, liền xem như cùng Mục gia có quan hệ cũng không có tác dụng gì. Mục gia mặc dù cũng là võ đạo gia tộc, nhưng ta tuyệt không tin tưởng bọn họ sẽ vì một cái Tiểu Động Trần liền cùng ta Tôn gia phát sinh. Xung đột, Tôn Ngôn Húc trầm giọng nói, lời nói ở giữa trên mặt của hắn, càng là có một chút ngạo nghễ chi ý hiển lộ ra. Đó cũng không phải tận lực biểu hiện, mà là tự nhiên mà vậy phát ra, làm ngũ đại gia tộc đứng đầu Tôn gia hậu bối, dù là bản thân hắn không thể tu hành võ đạo, nhưng đối với gia tộc, vẫn như cũ có rất mạnh vinh dự cảm giác. Không, hắn cùng Mục gia không có quan hệ, Nhưng mà, ngay tại Tôn Ngôn húp lời nói này cho tới khi nào xong thôi. Đã thấy Tôn Vũ Phong lần nữa lắc đầu, vậy ngươi tại sao muốn nhắc lên Mục gia? Tôn Ngôn húp trên mặt không hiểu, nghi vấn hỏi, ta muốn nói cũng không phải là Mục gia, mà là Mục gia đời trước gia chủ, Mục Hình, Tôn Vũ Phong chậm rãi nói, đời trước gia chủ, Mục Hình thoái vị, Tôn Ngôn húp nhất sững sờ, hỏi, ngũ đại võ đạo gia tộc, trừ Thương Sông Trương gia bên ngoài, cái khác tứ đại gia tộc gia chủ, tất cả đều là nội gia đỉnh phong cao thủ. Chẳng lẽ Mục gia cũng muốn bắt trước Trương gia? Ngươi không đặt chân võ đạo, cho nên không biết cũng là bình thường. Tôn Vũ Phong trầm giọng mở miệng, đoạn thời gian trước, Mục Hình tu vi bị phế, một thân tu vi rơi xuống, trở thành một người bình thường. Cái gì? Tôn Ngôn húp kinh hãi, không nghĩ tới Tôn Vũ Phong vậy mà lại nói ra dạng này một đoạn mật tân. Mục gia thực lực mặc dù không bằng Tôn gia, nhưng Mục Hình dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật là nội gia đỉnh phong cao thủ. Thực lực kinh khủng, tăng thêm cùng thuộc tại ngũ đại võ đạo gia tộc, nhận thần dược môn phù hộ, liền là bình thường hóa cảnh tông sư, muốn động hắn, cũng cần ước lượng một phen, là ai, dám có lá gan lớn như vậy? Tôn Ngôn húp sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, đạo, không phải còn có thần dược môn a? Mục Hình bị phế, thần dược môn không có nhúng tay. Thần dược môn, Tôn Vũ Phong lại là bỗng nhiên cười lạnh, đang lúc Tôn Ngôn húp nghi hoặc không hiểu thời điểm, hắn liền mở miệng lần nữa, đừng nói Mục Hình chỉ là bị phế, còn để lại một cái mạng, liền xem như bị giết, thần dược môn sợ là cũng không ra mặt, cái này sao có thể? Tôn Ngôn húp không tin. Thần dược môn thế nhưng là ta trong tỉnh đệ nhất tông môn. Đến tột cùng là ai, vậy mà có thể để cho thần dược môn cũng không dám ra ngoài mặt. Đệ nhất tông môn lại như thế nào? Tôn Vũ Phong cười lạnh, Mục Hình mạnh hơn, cũng bất quá là một cái nội gia đỉnh phong mà thôi. Lúc trước, tại thần dược trên đại hội, thần dược môn Ngô trưởng lão, đường đường thuật pháp cao nhân, vẫn là thần dược môn phó môn chủ Diệp chân nhân đệ tử. Kết quả bị người đánh giết, đến cuối cùng, còn không phải không giải quyết được gì, liền thần dược môn cũng không dám động thủ với hắn. Ngươi nói, hắn có hay không dung chuyển chúng ta Tôn gia tư cách? Nói xong lời cuối cùng, Tôn Vũ Phong sắc mặt đã hoàn toàn trở nên rét lạnh. Cái này, điều này khả năng, Tôn Ngôn húp lập tức trở nên mặt như màu đất, giờ khắc này, dù là hắn phản ứng chậm nữa, cũng hiểu được, phế bỏ Mục Hình, đánh giết thần dược môn trưởng lão, chính là tiểu động trần. Hắn vẫn là một cái học sinh, làm sao có thể làm được những này? Tôn Ngôn húp thì thào nói nhỏ, trong mắt tràn đầy không dám tin, Tôn Vũ Phong lại là lắc đầu. Không có đi để ý tới đã trợn mắt hốc mồm Tôn Ngôn húp, chỉ là thấp giọng nói, tiêu tiền bối năng lực, há lại người ta có thể tưởng tượng. Thật sâu thở dài, quay đầu nhìn về phía lúc trước tiểu động trần rời đi phương hướng. Tôn Vũ Phong ánh mắt càng phát ra kính sợ, cùng lúc đó, tại hắn chỗ sâu trong con ngươi, càng là có tinh quang bắn ra, cái này tinh quang bên trong lộ ra cũng không phải là chiến ý, mà là một loại hướng tới, đối tiêu tiền bối hướng tới, một trận hội nghị, kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở về sau. Rốt cục lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức đi đến cuối cùng. Đêm đó, đương trận này hội nghị kết quả bị hiện ra tại các đại gia tộc gia chủ trước mặt lúc, một cỗ kinh người phong bạo liền triệt để tại cử thành thượng lưu xã hội lan tràn ra. Triệu Học Thành bị tiểu động trần đánh bất tỉnh, cử thành một cái nào đó trong gia tộc, một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi trên ghế, trong tay bưng một cái chén trà, nhìn qua màn ảnh trước mắt bên trên tin tức biểu hiện. Lão giả già nua trên khuôn mặt lập tức xuất hiện mấy phần vẻ kinh ngạc. Tích tích, lúc này, đầu thứ hai tin tức truyền đến. Lão giả tiếp tục xem xét, Triệu Học Lâu bị tiểu động trần đánh gãy gân cốt, nhìn qua cái tin này, khuôn mặt của ông lão lập tức trở nên nghiêm túc lại. Ngay sau đó, thanh âm lại lần nữa vang lên, đầu thứ ba tin tức xuất hiện, Triệu Truyện Hùng, hắn cũng xuất hiện, nhìn thấy trên màn hình danh tự, lão giả hơi sững sờ, sau đó tiếp tục xem tiếp đi, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, nhìn qua trên màn hình tin tức, trên mặt lão giả bỗng liền trở nên trợn mắt hốc mồm. Cái này, Triệu Truyện Hùng bị đánh nằm viện. Thanh âm cũng nhịn không được cất cao mấy chuyến, lão giả nhìn qua trên màn hình tin tức, trong mắt tràn đầy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, không chỉ là hắn, toàn bộ cử thành nội, tại tiếp vào tin tức này về sau, rất nhiều người đều là bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới, một trận nhìn như giống như ngày thường hội nghị, vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Tiêu gia, tiểu động trần, trong vòng một đêm, tiểu động trần danh tự, ngay tại toàn bộ cử trên thành lưu xã hội triệt để truyền ra. Chỉ là, cùng nguyên bản gián hoàn khố nhãn hiệu lúc khác biệt. Lần này truyền vang, lại là khiến cho tất cả gia tộc, đối với cái tên này, tất cả đều trở nên ngưng trọng lên, đem Triệu Học Thành đánh bất tỉnh, đem Triệu Học Lâu gân cốt đánh gãy, liền liền Triệu Truyện Hùng, cũng bởi vì tiểu động trần mà thụ thương nằm viện, dạng này chiến tích, bất luận là xuất hiện ở ai trên thân, đều sẽ để cho người ta kinh hãi, mà cũng liền tại toàn bộ cử trên thành lưu xã hội đều bị tin tức này rung động thời điểm. Trong tiêu gia, chỉ nghe, phanh, một tiếng, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, sau đó nổ tung, năm mới. Chương 253, người quá yếu, ba ngày thời gian chớp mắt liền qua, cử thành nội, tuyệt đại đa số gia tộc đều tại mật thiết chú ý Trương gia động tĩnh. Rất nhiều người đều cảm thấy, lần này Trương gia nhận như thế lớn đả kích, tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, đối Tiêu gia phát động xung kích, nhưng 3 ngày thời gian trôi qua, Trương gia bất vi sở động, lại là để rất nhiều gia tộc cũng cau mày lên. Tiêu gia, trong phòng ngủ, Tiểu Động Trần trên giường bình yên ngồi xếp bằng, ngực chập trùng ở giữa, từng đạo nhạt bạch khí sương mù từ hắn giữa mũi miệng phun ra mà ra. Một lát sau, tựa hồ là cảm giác được cái gì, Tiểu Động Trần bỗng nhiên đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hướng lên trên, một cỗ khổng lồ hấp lực tuôn trào ra. Hô hô hô, nhận hấp lực dẫn dắt, những cái kia nguyên bản phiêu tán nhạt bạch khí sương mù cấp tốc hướng phía Tiểu Động Trần trong lòng bàn tay ngưng tụ, chỉ là 2-3 cái hô hấp công phu, ngay tại Tiểu Động Trần trong tay hình thành một cái sương mù viên cầu. Bàn tay chập lại, đem kia sương mù viên cầu bóp tán, Tiểu Động Trần từ từ mở mắt, sau đó nhìn về phía cổng, đông đông đông, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, thì là Hàn Tuấn Kiệt thanh âm, Động Trần ca, Động Trần ca, ở đó không, ông ngoại bảo ngươi quá khứ đại sảnh, hoạt động một chút thân thể. Tiểu Động Trần mở cửa phòng, lúc này gọi ta đi đại sảnh, có việc, nhìn xem ngoài cửa Hàn Tuấn Kiệt, Tiểu Động Trần hỏi, không rõ ràng, giống như có khách nhân nào, Hàn Tuấn Kiệt gãi gãi đầu, cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Kia đi thôi, nhẹ gật đầu, Tiểu Động Trần nhàn nhạt nói một tiếng, ra khỏi phòng, hướng phía đại sảnh đi đến. Tiêu gia đại sảnh, khoảng cách Tiểu Động Trần gian phòng cũng không tính rất xa. Không bao dài thời gian, hai người liền đến đại sảnh trước đó. Bên trong đại sảnh, Tiểu Động Trần vừa mới đi vào, liền phát hiện giờ phút này trong đại sảnh đã là tồn tại 4 đạo nhân ảnh, ngoại trừ ngồi ở chủ vị Tiêu Trấn Quốc Chi bên ngoài. 3 người khác, theo thứ tự là một lão giả, một thanh niên cùng một thiếu niên, ánh mắt tại 3 người trên thân chậm rãi đảo qua. Tiêu Động Trần tâm đầu khẽ nhúc nhích, bởi vì, hắn phát hiện, 3 người này, vậy mà tất cả đều là nội gia võ giả. Trong đó, lấy tên lão giả kia tu vi cao nhất, mặc dù sắc mặt già nua, nhưng trên thân sinh cơ lại là tương đương tràn đầy, chính là một đạt tới nội gia đỉnh phong cao thủ. Tên thanh niên kia thực lực cũng không yếu, mặc dù nhìn chỉ có 25-26 tuổi, nhưng một thân tu vi cũng đã là đạt đến nội gia đại thành. Tu vi yếu nhất, dĩ nhiên chính là trong 3 người sau cùng tên thiếu niên kia. Nhưng cho dù là yếu nhất, tu vi của hắn cũng đã đạt tới nội gia tiểu thành trình độ. Có thể nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai tiền đồ tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Giờ phút này gặp Tiểu Động Trần tới, ánh mắt của 4 người đều nhao nhao nhìn về phía Tiểu Động Trần. Tiểu Trần, ngươi đã đến, nhanh nhập tọa đi. Hai con già mắt thấy thiếu niên ở trước mắt, Tiêu Trấn Quốc trên mặt lập tức xuất hiện ý cười, nhẹ giọng mở miệng, ra ra, kêu một tiếng ra ra. Tại Tiêu Trấn Quốc ra hiệu hạ, Tiểu Động Trần đang muốn đi hướng một bên chỗ ngồi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một thanh âm, liền đột nhiên tại phòng khách này bên trong vang lên, ngươi chính là Tiểu Động Trần. Thanh âm này mang theo ngạo nghễ, càng có xem thường, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng giờ khắc này ở phòng khách này bên trong, lại là có vẻ hơi chói tai. Tiểu Động Trần thân thể dừng lại, chân mày hơi nhíu lại, lần theo thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy, một đạo tuổi trẻ thân ảnh đang dùng mục đem hắn khóa chặt. Chính là lúc trước trong 3 người duy nhất tên thiếu niên kia. Trên mặt thiếu niên mang theo khinh thường. Giờ phút này gặp Tiểu Động Trần nhìn qua, trên mặt khinh thường chẳng những không có thu liễm, ngược lại là càng phát nồng nặc lên, như đang thị uy chớp chớp lông mày của mình. Thiếu niên châm chọc nói, ta còn tưởng rằng có cái gì 3 đầu 6 tay, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế, ngươi là ai? Đôi mắt có chút nâng lên. Tiểu Động Trần nhìn xem thiếu niên này hỏi, kinh thành Tiêu gia, Tiêu Khắc. Thiếu niên kia ngạo nghễ mở miệng, nói ra thân phận của mình, kinh thành Tiêu gia, thấp giọng thì thầm một câu. Tiểu Động Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị Tiêu Trấn Quốc. Gặp Tiểu Động Trần nhìn qua, Tiêu Trấn Quốc cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, Tiểu Trần, ta giải thích cho ngươi một chút, 3 vị này, chính là đến từ kinh thành Tiêu gia 3 vị quý khách. Nói, Tiêu Trấn Quốc đưa tay chỉ hướng trong 3 người tên lão giả kia. Đang muốn nói chuyện, lại là bị bỗng nhiên đánh gãy, không cần, chính chúng ta đến liền có thể. Lão giả kia lạnh giọng mở miệng, lời nói ở giữa, ánh mắt tại Tiểu Động Trần trên thân trên dưới dò xét. Muốn xem thấu Tiểu Động Trần tu vi. Nhưng rất nhanh, theo thời gian chuyển rời, lông mày của hắn liền trở nên nhíu chặt, bởi vì, hắn phát hiện, mình vậy mà không thể tại Tiểu Động Trần trên thân phát hiện nửa phần nội tình 3 động. Thật giống như, Tiểu Động Trần căn bản không phải một võ giả, mà chỉ là một người bình thường. A, làm sao lại nhìn không ra? Trong lòng hắn tự nói, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhìn thật sâu một chút Tiểu Động Trần sau, bỗng nhiên nói, ta gọi Tiêu Thế Vân, hai người bọn họ, Tiêu Khắc ngươi đã biết, ta liền không nói, cái này một vị tên là Tiêu Giang, nói. Hắn chỉ trong 3 người tên thanh niên kia, sau đó tiếp tục mở miệng, chắc hẳn ngươi cũng nghĩ đến, 3 người chúng ta đều là đến từ kinh thành Tiêu gia. Trước khi tới, ta liền nghe nói tu vi của ngươi đã đạt tới nội gia đại thành. Nhưng ta không có ở trên người ngươi cảm nhận được nội tình 3 động. Không biết ngươi muốn làm sao giải thích? Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Động Trần, hai mắt như điện, một cỗ vô hình chi thế, càng là ở trên người hắn lặng yên tràn ra, đem Tiểu Động Trần bao khỏa, cảm nhận được chung quanh xuất hiện khí thế, Tiểu Động Trần cười nhạt một tiếng, không có đi để ý, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Thế Vân, không có gì tốt giải thích, ngươi nhìn không ra, vậy chỉ có thể nói ngươi không có thực lực, lớn mật, Tiểu Động Trần lời còn chưa nói hết, một bên Tiêu Khắc liền không nhịn được bảo cùng một tiếng, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng dậy, một bên Tiêu Giang, mặc dù không nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng là hơi đổi, về phần Tiêu Thế Vân, càng là sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, hắn thân là nội gia đỉnh phong võ giả, cho dù là ở kinh thành Tiêu gia, đều gọi được là địa vị tôn sùng, nhưng hôm nay, lại bị một thiếu niên khinh bỉ, thực lực của ta không được. Tiêu Thế Vân liên cười, đối Tiêu Khắc phân phó nói, ha ha, lá gan cũng không nhỏ, đã như vậy, Tiêu Khắc, ngươi đi lên thử một chút, sau đó, hắn nhìn về phía Tiểu Động Trần, Tiêu Khắc cùng ngươi cùng tuổi, bây giờ tu vi chỉ là nội gia tiểu thành, nếu là ngươi có thể thắng hắn, ta liền tin tưởng ngươi là nội gia đại thành, bằng không mà nói, cũng không cần nhớ lại đến Tiêu gia. Lời nói xong, hắn lại nhìn về phía Tiêu Trấn Quốc, hắn thấy, lúc này, Tiêu Trấn Quốc hẳn là có chút vội vàng sao động mới đối. Dù sao, dù nói thế nào Tiêu Khắc đều là đến từ kinh thành Tiêu gia. Mặc dù chỉ là một cái nội gia tiểu thành võ giả, nhưng bởi vì xuất thân vương gia, từ nhỏ đã tu hành rất nhiều điển tịch, liền xem như đối đầu nội gia đại thành võ giả, đều có thể không rơi vào thế hạ phong, nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Trấn Quốc lúc, lại là nhịn không được khẽ giật mình, chỉ gặp Tiêu Trấn Quốc lão thần khắp nơi ngồi trên ghế. Sắc mặt thong dong lạnh nhạt, giống như không có nghe được hắn kia một phen, Tiểu Động Trần đúng không, ta cũng phải thử một chút, người cái này cái gọi là nội gia đại thành, đến cùng có bao nhiêu trình độ, nhìn qua đứng tại mình đối diện Tiểu Động Trần, Tiêu Khắc khinh thường cười lạnh nói, cùng lúc đó, thân thể của hắn chấn động, từng đạo nội kinh ba động từ trong cơ thể hắn truyền ra, tựa như lúc nào cũng có khả năng đối Tiểu Động Trần xuất thủ. Nội gia tiểu thành, trên mặt xuất hiện mấy phần ý cười, Tiểu Động Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng không có động thủ, mà là chậm rãi lắc đầu. Tiêu Khắc sững sờ, không rõ Tiểu Động Trần rốt cuộc là ý gì, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một trận nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, lại là bỗng nhiên từ Tiểu Động Trần trong miệng truyền ra. Ngươi quá yếu, biến thành người khác đi, chương 254, không chịu nổi một kích. Ngươi quá yếu, biến thành người khác đi, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, mặc dù không tính như thế nào vang dội, nhưng ở giờ phút này, lại là trong nháy mắt liền không trở ngại chút nào tại trong đại sảnh này quanh quẩn ra, mà cũng liền tại lời nói này quanh quẩn thời điểm. Đứng tại Tiểu Động Trần phía trước cách đó không xa Tiêu Khắc, sắc mặt cũng là bỗng trở nên âm trầm, ngươi nói cái gì, trong mắt bắn ra một đạo lạnh lẽo quang mang, Tiêu Khắc hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Động Trần, lời nói băng hàn nói, hắn thân là kinh thành trong Tiêu gia thiên tài hậu bối. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ kinh thành, cùng tuổi bên trong có thể cùng hắn chống lại đều ít càng thêm ít. Tiểu Động Trần một cái thâm sơn cùng tốc ngoại tộc tử đệ, lúc trước căn bản không bị hắn để vào mắt, lại không nghĩ rằng, giờ phút này lại bị như thế miệt thị. Ngươi quá yếu, nếu là xuất thủ, ta không thể cam đoan an toàn của ngươi, giống như không thấy được Tiêu Khắc sắc mặt âm trầm, Tiểu Động Trần bất vi sở động, vẫn như cũ nhàn nhạt mở miệng, cam đoan an toàn của ta, giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn, Tiêu Khắc cười lạnh nhìn về phía Tiểu Động Trần, an toàn của ta cần ngươi đến cam đoan, thật sự là có ý tứ, đã như vậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng lấy ở đâu lực lượng, cũng dám nói với ta ra loại lời này, hắn trong lời nói mang theo lệ khí. Lời còn chưa dứt, bàn chân đột nhiên tại mặt đất hung hăng giẫm một cái. Sàn nhà cứng rắn trong nháy mắt che kín vết rách, coi quyền, trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, Tiêu Khắc thân thể lướt ầm ầm ra, bàn tay hung hăng nắm chặt, nội tình trong cơ thể chi lực khuấy động, hơi có vẻ non nớt nắm đấm, mang theo một cỗ có chút mạnh mẽ phong áp, hướng phía Tiểu Động Trần nện như điên mà đi. Tiêu Khắc tu vi giống như lại có tiến bộ, trong đại sảnh, cảm thụ được từ Tiêu Khắc trên nắm tay tản ra ba động. Tiêu Giang trên mặt xuất hiện mấy phần vẻ kinh ngạc. Bởi vì, cho dù là lấy tu vi của hắn, đều tại một quyền này hạ cảm giác được một chút uy hiếp. Mặc dù cái này uy hiếp cũng không tính như thế nào bén nhọn, nhưng dù cho như thế, cũng đã phi thường kinh người, dù sao, Tiêu Khắc bản thân cũng chỉ là cái nội gia tiểu thành võ giả mà thôi. N, là tăng lên một chút, Tiêu Thế Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Khắc trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức ý vị. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó lại bổ sung một câu, dù sao cũng là đệ đệ của hắn, có thiên phú như vậy cũng là bình thường, nghe nói như thế. Tiêu Giang lập tức thần sắc nghiêm lại, ánh mắt có chút mờ đi mấy phần, chỉ là an tĩnh nhìn xem giữa sân, không tại mở miệng, ngay tại hai người nơi này lúc nói chuyện, trong đại sảnh, Tiêu Khắc thân ảnh đã đi tới Tiểu Động Trần phụ cận. Nắm đấm hướng phía Tiểu Động Trần ngực nện xuống, cảm thụ được nắm đấm kia uy lực, Tiểu Động Trần trên mặt có chút xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bởi vì, liền hắn cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Khắc mặc dù tu vi chỉ có nội gia tiểu thành, nhưng nếu là bàn về thực lực tổng hợp, coi như so với một chút nhỏ yếu nội gia đại thành võ giả sợ là đều không kém cỏi nhiều ít. Chí ít để đi vào thế giới này về sau, cùng tuổi bên trong, Tiêu Khắc là hắn nhìn thấy thực lực mạnh nhất người. Bất quá, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tiểu Động Trần cũng vẫn là rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Dù sao, coi như Tiêu Khắc mạnh hơn, cũng bất quá là một cái nội gia tiểu thành mà thôi. Lấy hắn bây giờ tu vi, liền xem như đứng ở chỗ này để Tiêu Khắc toàn lực công kích. Kết quả sau cùng, cũng chỉ sẽ là Tiêu Khắc thoát lực tan tác, mắt thấy nắm đấm kia đi vào trước người mình, Tiểu Động Trần sắc mặt bất động, chậm rãi nâng lên tay phải của mình, cũng không thấy hắn làm sao phòng ngự, chỉ là tùy ý để ở trước ngực, đối Tiêu Khắc đánh tới nắm đấm nhẹ nhàng vồ một cái. Ba, tiếng vang lanh lảnh vang lên, nhìn qua tình hình trong sân, Tiêu Trấn Quốc khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, tựa hồ là đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng Tiêu Thế Vân cùng Tiêu Giang sắc mặt hai người lại là hơi đổi. Chỉ gặp tại kia trong đại sảnh ương, Tiêu Khắc nắm đấm liền bị Tiểu Động Trần vững vàng nắm trong tay. Làm ra công kích hoàn toàn bị ngăn lại, buông ra, mắt thấy công kích của mình bị ngăn trở, Tiêu Khắc cũng là con người hơi co lại, nhưng hắn dù sao cũng là Tiêu gia thiên tài hậu bối. Tại kinh lịch trong nháy mắt bối rối về sau, lập tức liền làm ra quyết đoán, không đợi Tiểu Động Trần đáp lại, hắn trong mắt bỗng nhiên lướt qua mấy phần ngoan ý, bàn chân tại mặt đất hung hăng giẫm một cái, thân thể nhảy lên một cái, bắp đùi thon dài liền đối Tiểu Động Trần cổ quật quá khứ. Bởi vì Tiểu Động Trần trước đó biểu hiện, cho nên lần này Tiêu Khắc căn bản không có nửa phần lưu thủ. Thể nội toàn bộ lực lượng đều bị điều động, muốn đem Tiểu Động Trần một kích chế phục, cảm nhận được từ Tiêu Khắc trên đùi truyền đến to lớn phong áp. Tiểu Động Trần kia một mực lạnh nhạt sắc mặt, lập tức trở nên lạnh lẽo xuống tới, lấy Tiêu Khắc một kích này uy lực, nếu như hắn thật chỉ là một vị nội gia tiểu thành, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Trên thực tế, lúc trước bắt lấy Tiêu Khắc nắm đấm thời điểm, hắn đã muốn điểm đến là dừng, thật không nghĩ đến, Tiêu Khắc vậy mà như thế tàn nhẫn, lúc đầu xem ở Tiêu Trấn Quốc trên mặt mũi, hắn còn nghĩ lấy đối Tiêu Khắc lưu thủ, nhưng hiện tại xem ra, lại là có chút vẽ vời thêm chuyện, hừ, không biết tốt xấu, hừ lạnh một tiếng, Tiểu Động Trần không còn lưu tình, nhục thân chi lực ầm vang bộc phát, mắt thấy kia chân dài liền muốn oanh kích đến mình, Tiểu Động Trần bỗng nhiên nâng lên chân phải, phát sau mà đến trước, một cước liền hướng phía Tiêu Khắc bụng dưới đá vào. Cảm thụ được từ phía dưới truyền đến mạnh mẽ lực đạo, Tiêu Khắc sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, nhưng hắn bởi vì còn đang không trung, căn bản không có cách nào tránh né, cho dù là cảm nhận được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Động Trần bàn chân đá vào trên bụng của hắn. Phanh, không có chút nào ngoài ý muốn, tại Tiểu Động Trần một cước này phía dưới, Tiêu Khắc thân thể trực tiếp liền bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở trên mặt đất, biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức để trong đại sảnh trở nên vô cùng yên tĩnh. Tiêu Thế Vân cùng Tiêu Giang trên mặt nguyên bản còn mang theo một chút ý cười, nhưng tại giờ phút này lại là trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Hai người liền vội vàng đứng lên đi vào Tiêu Khắc trước người. Đường phát hiện Tiêu Khắc chỉ là ngất đi về sau, lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi, Tiểu Động Trần, chỉ là luận bàn mà thôi, có cần phải xuống tay nặng như vậy à, như người loại này tính cách, còn nghĩ trở lại kinh thành Tiêu gia. Bỗng nhiên đứng dậy, Tiêu Giang lạnh lùng nhìn chăm chăm Tiểu Động Trần, trong mắt lạnh ý căn bản không còn che giấu, Tiểu Động Trần hai tay vác tại sau lưng. Căn bản không có đi để ý Tiêu Giang lạnh ý, nghe được Tiêu Giang lời này sau, chỉ là cười nhạt một tiếng, chợt nhẹ giọng mở miệng, quyền cước không nói gì, nếu là luận bàn, xuất hiện thương thế tự nhiên cũng là không thể tránh được. Lúc trước hắn xuất thủ ác như vậy cay, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta đứng ở chỗ này để hắn đánh? Nghe nói như thế, Tiêu Giang sắc mặt lập tức cứng đờ, bởi vì, Tiểu Động Trần lời nói này không sai, lúc trước Tiêu Khắc xuất thủ lúc đích thật là có chút quá nóng. Huống hồ, lúc trước ta đã sớm nhắc nhở qua hắn, chính hắn không nghe. Trách không được người khác, Tiểu Động Trần nói tiếp, hoàn toàn không cho Tiêu Giang cái gì tốt sắc mặt, Tiêu Giang sắc mặt càng phát ra khó coi, biết mình ở điểm này nói không lại Tiểu Động Trần, thế là dứt khoát không còn xoắn suýt việc này, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng, hừ, đã như vậy, vậy ta cùng ngươi đến tỉ thí một trận, chương 255, thông qua khảo hạch, Tiêu Giang lạnh lùng nhìn xem Tiểu Động Trần, nói chuyện công phu, một cỗ vô hình ba động liền trên người hắn phát ra, hướng phía Tiểu Động Trần tuôn ra quá khứ, uy áp. Chỉ có nội gia đại thành võ giả mới có thể khiến ra đặc biệt thủ đoạn. Đã từng, Tiểu Động Trần lần thứ nhất cảm thụ uy áp lúc là tại Mục Phi Phàm trên thân. Chẳng qua là lúc đó Mục Phi Phàm tu vi quá thấp, liền chân chính nội gia đại thành đều không phải, chẳng những không có đưa đến hiệu quả gì, ngược lại là bị Tiểu Động Trần tại chỗ đánh bất tỉnh. Đến mức về sau thần dược đại hội lúc cũng còn không thể triệt để khôi phục. Bị A Hoàng đánh bại, rất nhiều nội gia đại thành võ giả tại động thủ trước đó đều thích thôi phát ra. Tiêu Giang tự nhiên cũng không ngoại lệ, giờ phút này vừa mới tràn ra liền bị hắn thôi động, hướng phía Tiểu Động Trần giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Ông, một sát na, Tiểu Động Trần liền bị rất nhiều uy áp bao trùm, Tiêu Giang mặc dù chỉ là một nội gia đại thành, nhưng hắn dù sao cũng là xuất từ kinh thành Tiêu gia. Chiến đấu chân chính lực, so với ngũ đại võ đạo gia trong tộc bây giờ mạnh nhất tiểu bối Tôn Vũ Phong còn phải mạnh hơn nửa. Phần, bị hắn uy áp bao trùm, nếu như là những người khác, cho dù là cùng là nội gia đại thành, đều muốn nhận một chút áp chế, nhưng Tiểu Động Trần lại hiển nhiên không ở trong đám này. Những cái kia uy áp tuy mạnh, nhưng tại trong mắt của hắn nhưng căn bản không tính là gì. liền liền Orochimaru loại kia giết tông sư như giết gà thiên tông cao thủ trong tay hắn đều muốn nuốt hận, huống chi chỉ là một cái tiêu giang, ngươi cũng muốn cùng ta đánh, loại trình độ này uy áp đối ta vô dụng, đừng uổng phí sức lực, không có đi để ý chung quanh phun trào vô hình uy áp. Tiểu Động Trần chắp tay nhìn xem tiêu giang, giống như cười mà không phải cười nói, nếu là ngươi bị ta đánh bại lại như thế nào, lúc trước tiêu khắc bị ta đánh bại, ngươi liền muốn khiêu chiến, kia nếu là ngươi bại, còn muốn cho hắn lại ra tay, nếu là dạng này, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ba người các ngươi số lượng có chút thiếu đi, hẳn là đem tinh thành người của tiêu gia tất cả đều gọi tới. Ngươi muốn chết, tiêu giang lập tức liền nổi giận, Tiểu Động Trần lời này, rõ ràng là xem thường bọn hắn tinh thành tiêu gia, muốn một người đơn đấu bọn hắn toàn cả gia tộc, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn nghĩ một người cùng chúng ta toàn bộ tiêu gia đối nghịch. Không biết tự lượng sức mình, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Tiểu Động Trần, bất quá, hắn cũng không có tại câu nói này trải qua tại xoắn suýt. Gặp Tiêu